Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 819, Cao Tiên sinh điện thoại. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh. Một hồi tiếng điện thoại. Đêm đang tại trên giường nghỉ ngơi Chu Diệp đánh thức Chu Diệp con mắt đều không mở ra. Khẽ vươn tay, từ giường phía trước trong hộc tủ. Cầm điện thoại lên, Can Mao Xiên Huy ai vậy, ngài khỏe. Xin hỏi ngài là Chu Diệp tiên sinh sao? Trong điện thoại, truyền đến một cái cung kính giọng nam. Ân, chính là ta ngươi là. Chu Diệp vừa nói, một bên đùa bỡn Tô Tiểu Tiểu mái tóc. Không thể không nói, cô nàng này thực sự là cho hắn một kinh hỉ. Mặc dù là lần thứ nhất nhưng mà, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía sau. Kia thật là so thanh tử còn điên điên cuồng. Chu Diệp tiên sinh ngài khỏe. Ta là Hồng Kông Doa Tập đoàn Tổng Giám Đốc, Cao Tiên Sinh trong điện thoại truyền đến âm thanh có chút lúng túng. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình danh tự như thế cái kia bất quá. Lời nên nói vẫn phải nói. Dù sao, sau màn lão bản yêu cầu sự tình hay là muốn làm thỏa đáng ao y tiểu thư nhờ cậy ta tiếp đãi ngài. Nếu như Chu Tiên Sinh tại Hồng Kông có nhu cầu về phương diện gì xin đừng nên khách khí. Trực tiếp phân phó ta liền tốt Cao Tiên Sinh, Chu Diệp nghe được cái tên này, mỉm cười khá lắm, họ Cao, tên Tiên Sinh, cho hắn đặt tên người thực sự là có tài a, khụ khụ đúng. Tại hạ danh tự chính là bên trên trước tiên ra đời. Cao Tiên Sinh có chút lúng túng giải thích, ân, ta đã biết Chu Diệp đương nhiên biết Cao Tiên Sinh nói tới ao y tiểu thư là ai. Đó là Mạc Sầu dùng tên giả. Mà cái này 16 Cao Tiên Sinh chính là bị Mạc Sầu đẩy ra làm khôi lỗi. Vừa vặn, ta có chuyện muốn phiền phức Cao Tiên Sinh đâu. Xin ngài nói thẳng, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực vì ngài làm tốt. Cao Tiên Sinh cung kính nói. Hắn không có cách nào không cung kính. Từ trước tới giờ không chủ động liên hệ hắn sau màn lão bản lần thứ nhất chủ động liên hệ hắn. Chính là giao phó chuyện này hơn nữa. Thanh sắc câu lệ giao phó hắn, nhất thiết phải đem Chu Diệp cho chiêu đãi hảo, đối mặt Chu Diệp thời điểm, liền muốn giống như đối mặt nàng như thế cung kính, Cao Tiên Sinh đương nhiên biết mình chỉ là lão bản đẩy ra một cái trên mặt nổi khôi lỗi cùng bia ngắm. Nhưng mà thì tính sao hắn hưởng thụ lấy Doa Tập đoàn Tổng Giám Đốc đủ loại phúc lợi, xe sang trọng, hào trạch. Xã hội thượng lưu tụ hội đủ loại mỹ nữ cái này so với chính hắn từng chút phấn đấu một chút trèo lên trên. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần không biết có bao nhiêu người nguyện ý làm dạng này khôi lỗi mà không có cơ hội này đâu. Ta nghe nói hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ phú quý hoàn hảo. Muốn tiến hành từ thiện chuyến đi biển đầu tiên làm cho ta một chương đỉnh cấp khoang lên thuyền tạp. Không có vấn đề a. Chu Diệp vừa dùng tay tại trên thân Tô Tiểu Tiểu làm quái. Vừa cười nói, cái này không có vấn đề, ta bây giờ liền đi xử lý. Cao Tiên Sinh cuống quýt đáp ứng nói. Tiếp lấy hắn lại có chút do dự nói. Không biết ta lấy tới lên thuyền tạp phía sau, phải đưa đến nơi nào? Đến lúc đó, ngươi tự mình đưa đến Cát Tuyên Đạo số 36 biệt thự tới. Chu Diệp cũng muốn gặp một lần gia hỏa này. Thuận tiện giúp nhà mình nữ nhân gõ hắn một phen, một mình ngươi đưa đến biết sao, là, Cao Tiên Sinh cuống quýt nói, tốt, tạm thời không có chuyện gì khác cứ như vậy đi, Chu Diệp nói, không chút khách khí cúp điện thoại một con chó mà thôi. Không cần thiết quá mức xem trọng cúp điện thoại Chu Diệp. Cười nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu cái kia đóng chặt đôi mắt đẹp bên trên cái kia thật dài lông mi. Run lên một cái, rõ ràng cái này cô nàng đã tỉnh, hắn nắm chặt cười nói, à tất nhiên tiểu nói lắp không có tỉnh, vậy thì thừa cơ lại đến một phát à ta tỉnh tỉnh nghe được Chu Diệp mà nói. Đem Tô Tiểu Tiểu dọa cho lập tức mở hai mắt ra. Cầu khẩn nói, ta thật sự không được bại hoại đừng tiếp tục giày vò ta, nàng nói cho cùng cũng chỉ là lần thứ nhất. Tô Tiểu Tiểu mặc dù là tiểu thái muội, trên thực tế, bình thường nàng là thuộc về loại kia bề ngoài nhìn rất phóng khoáng. Trên thực tế trong xương cốt bảo thủ muốn chết cái chủng loại kia nữ hài. bằng không cũng sẽ không lần thứ nhất tiện nghi Chu Diệp. Buổi chiều nàng thế nhưng là sắp bị Chu Diệp giết chết nếu không phải là nửa đường Kyoko gia nhập vào hỗ trợ. E rằng nàng liền thật sự sẽ bị cái này hỗn đản giết chết. Đối mặt cầu xin tha thứ tiểu nói láp. Chu Diệp mỉm cười, hai tay vỗ vỗ Kyoko cùng tiểu nói láp nói. Tốt, các ngươi không đói bụng sao? Chúng ta nên đi ăn cơm đi phu quân đại nhân, ngươi đói không? Vậy ta bây giờ liền đi nấu cơm. Đã sớm tỉnh lại Kyoko nói liền muốn đứng dậy. Đi xuống lầu nấu cơm. Kể từ trở thành Chu Diệp nữ nhân phía sau, nàng liền đối với trước đó từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú giờ học quản lý gia đình tràn đầy hứng thú, tự mình làm một trận mỹ vị đồ ăn cho mình phu quân ăn, là mỗi một cái nghê hồng nữ nhân ứng tận nghĩa vụ. Tốt, ngươi cũng rất mệt mỏi. Chu Diệp nắm ở muốn đứng dậy Kyoko tiêm eo. Ôn nhu nói, chúng ta hôm nay đi bên ngoài ăn đến Hồng Kông, không hảo hảo cảm thụ một chút hương cảng chợ đêm văn hóa sao được đâu. Tốt, Onata nói cho cùng Kyoko niên kỷ cũng không lớn, chính là thích chơi. Thời điểm nghe được Chu Diệp mà nói, nàng đương nhiên giơ hai tay tán thành, thế nhưng là tiểu nói lắp liền có chút bi kịch. Ta thì không đi được. Tiểu nói lắp có chút yêu buồn nói. Dù sao nàng bây giờ ở vào hành động bất tiện bên trong. Hơn nữa động một cái liền hòa cay cay đau. Chớ nói chi là đi cùng Chu Diệp Hòa Thanh Tử cùng một chỗ đi dạo chợ đêm. Không có việc gì ta tới giúp ngươi. Chu Diệp nói, thần bí nở nụ cười lật bàn tay một cái. Trong tay liền có thêm một bình mang theo ô dù ký hiệu cỡ nhỏ điều trị bình phun thuốc. Cái này thế nhưng là cực kỳ nhanh chóng điều trị bình phun thuốc. Ngưng đau hiệu quả tuyệt đối hảo. Thật sự, Tô Tiểu Tiểu nghe được Chu Diệp mà nói, con mắt lập tức chính là sáng lên, có thể không đau ai nghĩ đau a, đương nhiên là thật. Chu Diệp nói, đem chăn vén lên, cầm y dụng thuốc phun xương liền nhắm ngay Tô Tiểu Tiểu vết thương phun tới. Đừng như vậy ta tự mình tới. Nhưng mà, Tô Tiểu Tiểu mà nói quá chậm, đợi nàng nói xong thời điểm, Chu Diệp đã phun xong thuốc theo dược vụ phun ra tại vết thương. Tô Tiểu Tiểu lập tức cảm giác một hồi băng đá lành lạnh thoải mái cảm giác. Thay thế nguyên bản hòa cay cay đau, cái này để cho nàng nhịn không được ngạc nhiên nói. Thật sự hữu hiệu a, bây giờ liền hết đau a. Ừ. Một hồi ngươi liền có thể đi bộ đâu. Nằm ở bên kia Kyoko cười xấu xa mà nói. Rõ ràng, Kyoko ta như thế nào? Cảm giác ngươi cười như vậy không có hảo ý đâu. Nhìn xem Kyoko cười xấu xa, Tô Tiểu Tiểu có một loại giống như chính mình lại bị lừa cảm giác. Khó khăn, chẳng lẽ cái kia hỏng, bại hoại lại tại gạt ta? Nói thật, đi qua buổi chiều lần kia Kyoko trượng nghĩa thi cứu, nhưng Tô Tiểu Tiểu nàng miễn ở chết ở Chu Diệp cái kia phía dưới. Tô Tiểu Tiểu đối với Kyoko liền có thêm một phần cảm giác thân cận. Dù sao hai người tối trạng thái đều nhìn nhau qua, còn có cái gì so dạng này hữu tình thân thiết hơn rậm rạp đâu. Không có a. Kyoko cười liếc mắt nhà mình phu quân một mắt. Chu Diệp cười nhìn lấy hai nữ, dù sao mình mục đích đã đạt đến, Kyoko coi như vạch trần chính mình. Cũng không cái gọi là, nhìn thấy nhà mình phu quân thái độ. Kyoko biết mình có thể vạch trần hắn, cái kia y dụng thuốc phun xương đúng là một kiện đồ tốt. Vậy ngươi làm gì? Cười âm hiểm như thế đâu? Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ truy vấn, hiếm thấy lần này thế mà không có cà lam, chính là hiệu quả quá tốt rồi. Kyoko nói, ghé vào Tô Tiểu Tiểu bên tai, nói nhỏ, hảo đến cả kia bên trong cũng có thể chữa trị cái kia. Cái kia, nơi đó. Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là không hiểu hỏi ngược một câu. Tiếp đó, trong nháy mắt kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình, nàng đã biết Kyoko nói tới nơi nào là chỗ nào. Lừa gạt người chớ buổi tối ngươi sẽ biết. Kyoko một nhún vai. Sao cũng được nói, tốt, chúng ta đi trước ăn cái gì a? Ta đều đói bụng ủng ục ục. Tô Tiểu Tiểu bụng phẳng phất tại hưởng ứng Kyoko mà nói như thế. Chuyên gia đói khát thanh âm, ta cũng đói bụng có thể, thế nhưng là ta không có y phục mặc a, quần áo đều bị hắn cho xé hỏng. Tô Tiểu Tiểu dùng lên án ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diệp. Phảng phất tại nói ta bây giờ không ra được, đều là ngươi sai, hai chúng ta cái dáng người không sai biệt lắm, nho nhỏ ngươi trước tiên có thể xuyên ta a, Kiyoko nói. Đứng dậy đi một gian khác phòng ngủ lấy chính mình ba lô đi. Ta cắn chết ngươi cái bại hoại, cảm giác vết thương đã không còn đau đớn. Tiểu nói láp. Từ trên giường đứng lên, khí thế mười phần hướng về Chu Diệp nhào tới. Tốt, đừng làm rộn, Chu Diệp một cái tiếp nhận cô nàng ngốc này. Tại nàng vểnh lên đồn bên trên vỗ nhẹ nhẹ một cái tát nói. Vẫn là nói, ngươi nghĩ buổi tối đói bụng cùng ta đại chiến đến hừng đông. Hỏng, bại hoại bị Chu Diệp ôm vào trong ngực. Tiểu nói láp. Hận tại trên bờ vai Chu Diệp cắn hai cái. Trên thực tế, nàng cũng không cam lòng dùng lực lại, còn dám khi dễ ta. Cắn chết ngươi a, tốt, ta về sau không khi dễ ngươi, nhường ngươi khi dễ ta thế nào? Chu Diệp mỉm cười, trực tiếp ôm lấy Tiểu nói láp đi về phía một cái khác phòng ngủ. Ba người cười đùa một lát sau. Mặc chỉnh tề đi xuống biệt thự lầu 2, vẫn là ban ngày trước kia Chu Diệp mở qua Pagani, vẫn là ban ngày ba người cùng ngồi tư thế, bất đồng duy nhất chính là, lần này Tiểu nói láp là thanh tình, tại Tiểu nói láp chỉ đường phía dưới, Chu Diệp một đường hướng về Hồng Kông nổi danh nhất miếu nhai chợ đêm mở ra. Cách chương